Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Chương 447. Alabasta họa bệnh. John nói không phải từ chối chi từ, mà là lợi tâm huyết làm ở gia nhập liên minh quốc gia bên trong thực lực số 1 số 2. Do sáng thế 20 vương tộc một trong Nefentari gia tộc thống trị Alabasta. Dĩ nhiên ai cũng có thể dẫm lên hai chân. Nguyên tắc bên trong Vivi khi còn bé bị từ chống quốc quốc vương đánh một bạt tai. Sau đó Cobra dĩ nhiên nhịn ngươi dám tin. Ẩn nhẫn mục đích là có càng to lớn hơn theo đuổi hay hoặc là. Đồng thời loại này giao dịch xưa nay đều là hai cái lực lượng ngang nhau lợi ích kết hợp thể lực. Trong lúc đó mới sẽ phát sinh sự tình, nhưng mà đối mặt ngoại trừ chữa bệnh đại quốc ở ngoài không còn gì khác từ chống quốc. Một cái vì bác sĩ săn bắn, đến hiện tại liền bình thường bác sĩ đều không nhìn thấy từ chống quốc. Cobra lựa chọn nhịn. John không nhịn được muốn hỏi, ngươi là có trọng bệnh ở giường lão mẫu cần bọn họ trợ giúp cứu trị sao? Tình nguyện để nữ nhi ruột thịt của mình được oan ức, cũng không muốn nắm quốc dân sinh mệnh đùa giỡn, đáng thương. Quốc dân cần chính là một cái nhân từ vương, mà không phải một cái mềm yếu vương. Đối với một cái quốc gia tới nói, dân tộc vinh dự cảm giác vĩnh viễn so với người mệnh càng quan trọng. Thấy không rõ lắm điểm này Cobra, đáng thương buồn cười đến không đáng đồng tình. Liền như vậy Alabasta đường đi hẹp, không cứu người chết hết John cũng sẽ không cùng tình lợi ích vĩnh xa. Không phải là bị người bố thí mà đến, mà là minh đao minh thường cướp đến. Mọi người thường thường vì là nâng không nổi a đấu cảm thấy bi phẫn cùng tiếc hận, nhưng đối với Alabasta, John liền bi phẫn tâm tình đều không có. Lại như nhìn thấy Trung Quốc lên quốc, những kia năm ngộ quốc hủ nho như thế, sẽ không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Người nói chính là chiến tranh. Thương Long trung tướng, Vivi từ trong thất thần tỉnh lại. Ánh mắt cực nóng nhìn hắn, có thể sử dụng hòa bình phương thức giải quyết phân tranh. Chúng ta chắc chắn sẽ không tùy ý đạp lên quốc dân sinh mệnh. Những câu nói này ngươi vẫn là để cho những kia bị hải tặc hành hạ đến chết người bình thường đi. Vivi công chúa, John bình tĩnh trà hớp trà. Nhìn Vivi sắc mặt khó coi, nói với các ngươi dùng và bình phương kiểu giải quyết qua bất cứ vấn đề gì như thế, mọi việc đều có một cái độ. Ở thế giới này, bạo lực giải quyết không được có vấn đề, nhưng không sử dụng bạo lực, giải quyết không được bất cứ vấn đề gì. Hòa bình, cường giả lòng từ bi thôi, người yếu không có quyền lợi giảng giải hòa bình. Chỉ vì cường giả muốn, vẫn là không muốn. Vivi trầm mặc, liền ngay cả bạo tinh khí nguyên tắc quân phản loạn thống lĩnh cô hát xa cũng trầm mặc. John lời ẩu lý không ẩu, nhìn những kia vì hải tặc xâm lấn bị hành hạ đến chết trôi giạt khắp nơi, đau khổ đau thương quốc dân, Vivi còn có dũng khí nói ra những câu nói này sao? Bọn họ thật sự cần Cobra nhân từ, vậy ngươi đi cùng hải tặc giảng a. Để cho mình nhà quốc dân được oan ức tính cái gì hiền vương? Huyết thống liên kết vương vị có một cái tai hại, vậy thì là đệ nhất lại đệ nhất tích lũy xuống cái gọi là chính xác. Căn bản là không có cách cùng thời đại kết hợp lại, dùng mấy trăm năm trước kinh nghiệm thống trị. Hiện tại vương quốc ha ha, John quét mắt cô hát xa, ở người phía sau cảnh giác nhìn kỹ nói rằng, nếu như phụ thân ngươi có vị này một nửa máu nóng, tin tưởng ta, ngươi hôm nay căn bản không cần thiết xuất hiện ở này, có thể đó là bạo quân hành vi. Vivi bỗng nhiên lớn tiếng phản bác, một cái hợp lệ vương không cần dùng quốc dân máu tươi vì chính mình dựng nên quyền uy. Làm John nói ra, huyết thống kế thừa luận, tai hại sau. Vivi căng thẳng, nàng từ nhỏ tiếp thu giáo dục làm cho nàng lấy tiên vương làm vinh. Muốn phản bác John, nhưng cũng không tìm được cớ, đây là một rất bình thường đạo lý không phải sao? Đệ nhất lại đệ nhất truyền xuống kinh nghiệm, thật sự thích hợp bây giờ thời đại. Lúc trước tổ tiên, lẽ nào cũng gặp phải một cái đại hải tặc thời đại. Vì lẽ đó đáp án đã hết sức rõ ràng, ngụy biện. John cười lạnh vạch trần trong lòng nàng may mắn, cái gì vương là hợp lệ. Không phải các ngươi Nefentari gia tộc định đoạt. Các ngươi vì là chỉ là mặt mũi của chính mình, vì là chính là Nefentari gia tộc danh dự. Quốc dân chỉ là các ngươi làm nền thôi, theo không kịp thời đại bước chân. Vậy thì mời đàng hoàng lui ra sân khấu trào lưu của thời đại, chắc chắn sẽ không bởi vì các ngươi. Bất lực đình chỉ lan, xin nhớ câu nói này, bất kỳ lý luận đều cần cùng thực tế kết hợp lại. Gobler nhân từ là sai sao? Ha ha, tiểu hài tử tài trí đúng sai. Nhưng khi hắn nhân từ chỉ vì Alabasta, vì nước dân mang đến tai ách thời điểm, mặc kệ phần này nhân từ có cỡ nào vĩ đại, nó chính là sai. John rất thưởng thức Vivi vì quốc gia dám độc thân đến đây cầu viện hành vi. Này một đường khẳng định không bình tĩnh, cô hát ra trên người mùi máu tanh John ngửi rõ rõ ràng ràng. Đó là gần đây trải qua chém giết mới có đồ vật, nhưng một đoàn bùn nhão chồng chất lên tường thành. Trung Quy không chịu được nữa, bão táp tập kích một cái bởi vì quá mức chính nghĩa mà mục nát. Không thể tả vương triều cùng những kia bởi vì hủ bại mà tan vỡ quốc gia không có gì khác nhau, đều là nên bị đào thải thấp. Kém phẩm, ai yêu quản ai quản, hỗn đàn. Ngươi, cô hát ra nhìn Vivi sắc mặt tái nhợt giận không nhịn nổi. Rút ra loan đao chỉ vào John, lui ra. Lúc này, Vivi bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Để cô hát ra có chút không biết làm sao ở trong ấn tượng của hắn. Vivi chưa bao giờ lộ ra qua như vậy, âm trầm vẻ mặt dùng một đôi mất đi màu sắc hai con mắt nhìn kỹ. John. Vivi âm thanh khàn khàn, cúi người hành lễ, thương long trung tướng, nếu như theo, đề ý nghĩ của ngươi, chúng ta phải nên làm như thế nào? Không sai vẻ mặt, ta cho rằng ngươi sẽ khóc lóc hô cầu ta ra tay đây. John cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ tay, một tên CP không đặc vụ cầm sa bàn đi vào, đem người mệnh cho rằng tiêu hao phẩm. Ngươi khẳng định không làm được, nhưng ngươi xem một chút. Hiện tại này cái quốc gia còn có thể cứu sao? Sa bàn tỉ mỉ bày ra Alabasta bao quát thủ đô Alubana ở bên trong hết thảy thành trấn. Xác định là hải tặc giữ lấy màu đỏ khu vực giống nhau khăn lụa lên dòng máu. Hướng về bốn phương tám hướng ăn mòn toàn bộ quốc gia 2/3 đều bị màu đỏ đại biểu hải tặc. Nuốt. Chỉ có vương đô Alubana cùng với xung quanh một số ít thành trấn như cũ bị quốc vương quân chiếm. Cứ quốc chi không quốc, ta có thể bảo đảm không vượt ra ngoài các ngươi ứng phó cực hạn kẻ địch sẽ xuất hiện. Bởi vì đó là quy tắc không cho phép, John dùng màu xanh lam cờ xí lần lượt xẹt qua sa bàn lên thành. Trấn, có nhất định quân sự kiến giải, cô hát ra hai mắt đỏ chót. Lỗ mũi mở lớn tăng thêm thở dốc, nếu như sự thực cùng sa bàn thượng biểu thuật như thế, Alabasta còn có hy vọng. Đường sống ngay ở này, mặc kệ là thất bại hay là thành công, nhiều nhất một năm liền có thể thấy rõ ràng là sa mạc Bảo Châu Nefentari Vivi vẫn là vong quốc công chúa Nefentari Vivi. Ta chờ mong ngươi trả lời. Dứt lời, John đứng lên đến, không để ý tới trong trầm tư hai người, phất tay một cái, tiễn khách. Vivi cùng cô hát ra rời đi, khi đến mang theo may mắn, đi thời điểm mang theo mê man đứng ở lều vải một bên. Lee Ruiz tò mò hỏi, người cảm thấy nàng sẽ làm ra cái gì lựa chọn? Làm ở bên ngoài lều nghe trộm một thành viên. Lee Ruiz phi thường tán thành John quan điểm, có điều hắn có thể thấy. Vị kia Vivi công chúa thiện lương có chút khôi hài, lại muốn đánh đuổi kẻ xâm lấn, lại muốn người không chết, xin lỗi, ngủ một giấc cái gì cũng có an nghỉ, càng có thể kéo dài, có điều người như thế cũng sẽ không như vậy dễ dàng thay đổi ý nghĩ. John rất có thể là ở làm chuyện vô ích, không đáng kể. John bưng chén trà bình chân như vại hồi đáp, do dự không quyết định tốt nhất. Alabasta chết càng nhiều người, lưu lại trống không thổ địa liền càng nhiều cha của ngươi nên giáo dục qua ngươi. Làm sao từ kẻ bề trên góc độ đối xử tất cả? Đúng không? Vì lẽ đó, Lee Ruiz yên lặng gật đầu, ta muốn 3/10. Ha ha, vừa thành, một thành, yêu có muốn hay không? Lee Ruiz cười lạnh, ưỡn ngực lấy ra Nibelungen gia tộc tộc huy. John bại lui, trước tiên định vị tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.